Chương 164, gặp mặt Thánh Giao Nữ Đế, 20 càng. Nói như thế nào đây, mặc dù lại chính là một khía cạnh, nhưng là nữ tử này cần phải thuộc về Trần Mạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao quý. Nàng cao quý là hoàn toàn hòa vào tự thân khí chất, mặc kệ nàng đang làm cái gì, loại này cao quý cũng là rõ ràng như thế, mà lại dáng người cùng thân cao, da thịt cái gì cũng đều là cực hạn. Nơi này tại sao có thể có như thế một nữ tử? Sẽ không phải là lao đầu kia nữ nhi đi? Không đúng, lao đầu kia thấy thế nào đều là cái lao lưu manh, không có khả năng có cao quý như vậy nữ nhi. Thánh Giao Nữ Đế ánh mắt cũng nhìn về phía Trần Mạch. Ánh mắt này Trần Mạch có chút tờ chịu không được, có chút tờ khiến người ta cảm thấy cao quý đến không dám nhìn thẳng nàng một dạng. Trần Mạch nhận không ra nàng, nàng cũng nhận không ra Trần Mạch. Đối với Trần Mạch mà nói, hắn biết tiếp xúc phát cái nhiệm vụ gì gọi nữ đế chi tư, nhưng trước mặt là nữ đế hắn cũng không biết được, coi như hiểu rồi, hắn cũng không biết là vị nào nữ đế, cũng không rõ ràng đến cùng phải hay không nàng, gặp qua, nhưng là quá xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân hình. Đối Thánh Giao Nữ Đế tới nói, cũng nhận không ra Trần Mạch lúc đó gặp qua, nhưng hai cái rất có mang tính tiêu chí có thể nhận ra Trần Mạch tiểu nha đầu quá thấp. Tại Titan cự viên trên người thời điểm, nàng vẫn chưa đã gặp các nàng, chạy mất thời điểm lại bị Titan cự viên trên cơ bản chặn tầm mắt của nàng, đến mức Trần Mạch, nàng gặp qua, nhưng khi đó Trần Mạch mang theo người chơi bình thường mặt nạ, mặc lấy tân thủ áo vải, cùng hiện tại hoàn toàn là hai loại tình huống. Nàng lại làm sao có thể nhận được Trần Mạch nói thật, có hơi thất vọng, bởi vì nàng cảm giác được Trần Mạch thực lực rất yếu, lại sao có thể giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nàng nhìn thấy Trần Mạch mặt nạ cùng áo choa NG, thứ nhất là tương đối giật mình, thứ hai cũng đại khái hiểu cái gì. Thiếu niên này, chẳng lẽ truyền nhân của hắn? Nếu như là, coi như thực lực không đủ, cái kia cũng có thể làm đến. Đại ca ca nhìn đến Trần Mạch, hai cái nha đầu để tay xuống bên trong sự tình, sau đó vui vẻ chạy hướng Trần Mạch, ôm lấy hắn. Trên tay đều là mùi ca canh, cũng không sợ lao đến trên người của ta. Trần Mạch hơi hơi nói, sau đó giúp Tiểu Duyên xoa xoa tay. Thánh Giao Nữ Đế đại mi cau lại. Tay của nàng có nguyền rủa chi lực, lấy thực lực của ngươi ngăn cản không nổi, ngươi không sợ? Trần Mạch gật gật đầu, ừ một tiếng. Chắc không được liền lão gia hỏa kia đều nói thiếu niên này rất kỳ lạ, là có chút kỳ lạ, có điều nàng thấy qua người kỳ lạ còn nhiều, rất nhiều. Đại ca ca, đại ca ca, cái này là Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy hảo bằng hữu, Hoàng Hoàng. Tiểu Duyên kéo qua Trần Mạch tay vui vẻ nói. Trần Mạch con mắt nhìn liếc một chút đằng sau theo tới Hoàng Hoàng. Dấu chấm hỏi, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nữ tử này, cũng là như thế tại Trần Mạch trong dự liệu đi, dù sao khí chất cao quý như vậy nữ tử, nếu như chỉ là người bình thường, hoặc là thực lực thấp, Trần Mạch còn cảm thấy rất không có khả năng đây. Ai ai ai, Trần Mạch tới à, lão già ta tiểu cùng đồ nhắm mang đến không lão giả từ trong nhà chạy ra, ánh mắt đều phát sáng. Trần Mạch nhấc nhấc lấy loại rượu đồ ăn, nói ra, mua được. Tiểu cũng là thượng hạng, ha ha ha. Lão giả cười đi tới vô vô Trần Mạch bả vai, nhận lấy loại rượu cùng đồ ăn nói, cái kia thiếu chút nước cá, buổi trưa hôm nay nhưng muốn cùng lão già ta thật tốt uống một trận á. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhớ ra cái gì đó, nói ra, à đúng, vị tiền bối này tìm ngươi có chút việc, ngươi xem một chút có thế không thể giúp một chút đi. Nói xong hắn liền đi ra. Trần Mạch ánh mắt nghi hoặc nhìn Thánh Giao Nữ Đế chưa từng gặp phải, chưa từng quen biết. Nàng tại sao lại tìm chính mình có việc? Mấy cái tiểu la lị lại chạy đi chơi. Trần Mạch ôm nhất quyền, hỏi, không biết tiền bối có gì chỉ giáo? Nói thật, nữ nhân này quá cao quý, Trần Mạch cũng không quá dám nhìn thẳng nàng. Thánh Giao Nữ Đế nhìn về phía Trần Mạch, hơi hơi nói ra, bản tôn muốn diệt trừ Viêm Thần Điện, cần một vị có nào đó loại năng lực cường giả trước đó trước đem Viêm Ma Điện bố trí dò xét một phen, cho nên nếu như có thể, bản tôn nguyện cho ngươi không ít thù lao, mời ngươi đi một chuyến Viêm Thần Điện. Viêm Thần Điện cái kia là địa phương nào? Thánh Giao Nữ Đế nghe được Trần Mạch, hơi sững sờ, sau đó lạnh nhạt nói, yêu tộc thập đại yêu thần điện một trong, phụ cận phương viên 1 triệu dặm vì yêu thần điện thống lĩnh. Trần Mạch, mẹ nó yêu thần điện, để hắn đi dò xét yêu thần điện, nữ nhân này là ngu ngốc sao? Yêu thần điện, coi như yếu nhất một cái, hắn cũng tương đương với nhân tộc một đại đế quốc, tương đương với một cái đế vương đế cung, cái kia chỉ sợ là khắp thiên hạ kinh khủng nhất địa phương đi, yêu thần điện cũng là như thế à. Yêu thần điện yêu thần sẽ cùng tại một cái đế quốc đế vương a, chỉ có điều nhân tộc ngũ đại đế quốc, yêu tộc thập đại yêu thần điện, nhưng ý nghĩa, địa vị, thực lực là giống nhau. Bất quá, Trần Mạch tuy nhiên có chu tờ muốn mắng nàng, nhưng nàng vừa mới nói cái gì? Nàng muốn đem Viêm Thần Điện diệt trừ phải biết, cái này tương đương với khái niệm gì? Tương đương với yêu tộc đem Thánh Giao Đế quốc Thánh Giao Nữ Đế giết chết, đem Thánh Giao Nữ Đế chỗ đế cung hủy diệt, tương đương với cái này độ khó khăn. Cái này nữ nhân này, giống như ngoại trừ thực lực khả năng biến thái bên ngoài, nàng có lẽ cũng nắm giữ lớn lao địa vị cùng quyền lợi, cái này giống như cũng xứng với nàng khí chất cao quý. Ta lấy cái gì đi? Yêu thần điện thực lực của ta thấp, chẳng phải là chịu chết hái hoa ảo tưởng mặt cùng hái hoa áo choa nở dê đủ để cho ngươi làm đến, nếu như ngươi có thể làm được, bản tôn đem hái hoa huyện giới giao cho ngươi. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Hái hoa sáo trang 5 kiện, kể từ đó, hắn có thế có 3 kiện mà lại nói thật, hái hoa áo choa nở dê ẩn nặc cùng hái hoa ảo tưởng mặt biến đổi thân hình, đều là cường giả đều nhìn không ra, nói thật, giống như hắn thật sự có cơ hội làm đến chui vào loại kia nơi nguy hiểm mà không bị phát hiện. Đinh, ngươi phát động duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ thăm dò viêm thần điện, nhiệm vụ khen thưởng, hái hoa huyện giới, nhiệm vụ trừng phạt, không, nhiệm vụ kỳ hạn, một ngày, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Trừng phạt, không thả về nhà muốn là thất bại, thì chết ở nơi đó còn không trừng phạt. Thánh giao nữ đế nhìn đến Trần Mạch đang trầm tư, sau đó ném cho Trần Mạch một khỏa hạt gạo vật lớn, Trần Mạch tiếp nhận, kém chút theo khe hở bên trong chạy đi. Đây là không huyễn thạch, có thể để ngươi đạp nát không gian trở về tới nơi đây, có thể làm vì bản tôn đưa cho ngươi bảo hộ không sai, chính là hỏa tinh thật to trong sách không huyễn thạch, có thể đổi cái tên, nhưng là không muốn thay đổi, cũng là để mọi người xem ra có cảm giác, cho nên thì dùng cái tên này, cùng đẳng cấp dùng một dạng chính là một cái ý nghĩ, không thi cờ hở chớ phun. Không huyễn thạch, phẩm cấp, thiên cấm cấp, thế gian tồn tại mấy loại vô cùng hy hữu thiên tinh, không huyễn thạch lì hệ nở vi trong đó đứng đầu. Không huyễn thạch bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp không gian pháp tắc, có thể phá toái hư không. Hiệu quả, phóng thích không huyễn thạch lực lượng, có thế trong nháy mắt trở lại đã từng chỗ đi qua bất kỳ chỗ nào Trần Mạch. Cái này con mẹ nó muốn không cho thêm điểm. Trần Mạch qua mấy giây ngẩng đầu nhìn nàng yên lặng nói một câu. Thánh giao nữ đế.